Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 151 khảo vấn cùng manh mối. A, Husky trong ánh mắt, cá viên bị bắt lấy chân sau. Toàn bộ mèo kêu thảm lôi vào nhà vệ sinh. Hai chảo của hắn liều mạng bắt trên sàn nhà. Chụp ra thật dài dấu vết. Cứu mạng A, ngược mèo á. Nhưng mà bất luận hắn làm sao dãy giụa, nhưng vẫn bị Tiểu Vũ kiên định không thay đổi lôi vào nhà vệ sinh. Một lát sau tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Nghe được Husky cũng đã run một cái. Trong lòng lại có một loại không đành lòng cảm giác. Quá thảm rồi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Husky nghĩ như vậy thời điểm, cá viên ba đát bò lên đi ra. Hắn nhìn qua gương mặt nước mắt cùng nước mũi. Liền tựa như một cái vừa mới bị đại hán mạnh tiểu cô nương. Mau cứu ta. Nhưng sau một khắc, một đầu trắng nõn tay nhỏ theo nhà cầu đưa ra ngoài. Trực tiếp bắt lấy cá viên chân sau. Lần nữa đem hắn kéo trở về. Trên mặt đất tựa hồ lại lưu lại một đầu thật dài vết chảo. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hà Hạo Thương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Này muốn ra mèo mệnh đi. Ta có phải hay không hẳn là báo động? Nghe trong nhà vệ sinh cái kia càng ngày càng nghiêm trọng tiếng kêu thảm thiết. Husky rốt cục cũng không nhịn được chậm rãi bỏ qua. Muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Liền thấy cá viên bị Tiểu Vũ dồn đến phòng tắm góc tường. Miệng há khai mở. Nước mắt giàn giụa nước mũi. Ở trên người hắn. Dưới chân thì là mảnh lớn mảnh nhỏ nước đọng. Mà Tiểu Vũ thì là cầm lấy một cái bình phun. Đem bên trong nước biu. Biu hướng lấy cá viên trên thân vọt tới. Mỗi bắn tung tóe đến một chút xíu cột nước, cá viên đều là oa oa kêu thảm, hiển nhiên là cực sợ nước. A, trên bàn chân lại bị bắn một bãi. A, cá viên ngực bị bắn một bãi, lại là hét thảm một tiếng. A, Tiểu Vũ, ta sai rồi, cá viên cầu xin tha thứ, ta cũng không dám nữa. Vừa nói xong, trên mặt liền bị bắn một bãi. Hiển nhiên hắn gương mặt nước mắt đều là như thế bắn ra. Đừng bắn ta Tiểu Vũ. Ta là ngươi sủng ái nhất cá con viên A. Cá viên đứng tại góc tường. Hai vuốt khép lại bái bai. Cầu xin tha thứ. Lại bắn xuống đi nhỏ viên viên muốn lạnh. Thời tiết này cũng sẽ không cảm mạo. Tiểu Vũ trừng. Mắt cá viên nói ra. Nói. Tại sao phải vụng trộm soạt ta tiền xài vặt. Tiền này ngươi dùng đi nơi nào. Cá viên lập tức biết gì đều nói hết không giấu giếm nói. Không, không thể trách ta à. Đều là ngân hàng không tốt. Bọn hắn muốn đông kết tài khoản của ngươi. Bằng hữu của ta vừa vặn nhận biết ngân hàng người. Khiến cho ta giúp ngươi gọi tiền đặt cọc. Tài khoản của ngươi liền sẽ không bị phong lại. Tiểu Vũ im lặng mà nhìn trước mắt cá viên. Ta làm sao lại nuôi đến như thế xuẩn mèo. Nàng nắm lấy cổ của đối phương nói ra. Người đem tiền chuyển cho người nào? Cá viên quay đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn Tiểu Vũ con mắt. Chính là, liền là cái kia quốc phục tối cường lỗ ban. Quốc phục tối cường lỗ ban. Tiểu Vũ ánh mắt híp lại. Liền là WeChat trong đám con mèo kia. Đúng. Liền là hắn. Tiểu Vũ ánh mắt híp lại. Cắn răng, gằn từng chữ. Ta muốn hắn. Ăn miếng trả miếng. Gấp 10 lần hoàn trả. Cá viên nôn thở một hơi đến, một bộ thở dài một hơi bộ dáng, hắt xì, mặt trà ngồi tại xoa bóp trên ghế đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn liếm liếm bụng của mình nói ra, thời tiết này lúc lạnh lúc nóng, liền xem như làm bằng sắt mèo cũng nhịn không được a. Hắn liếc qua ghé vào cửa phòng bếp chờ lấy, ăn cơm viên viên, đối phương từ khi Triệu Diệu cho hắn cho ăn huyễn thuật gà rán về sau. Mỗi ngày đều chờ mong lên ăn cơm tháng ngày. Viên viên, người qua đây. Viên viên nhướng mày. Cái tên này, gần nhất càng ngày càng khoa trương. Thật coi ta là tiểu đệ a. Hắn phanh đi đến mặt trà vương tọa phía dưới. Nhếch môi cười nói. Chuyện gì a đại ca. Người đi lên. Viên viên nhảy tới. Nằm xuống. Ây, chấm ngoặc kép. Viên viên trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Cái tên này làm cái quỷ gì? Bất quá hắn vẫn là nằm xuống. Lật qua, ha ha, đại ca ngươi đừng nói giỡn a. Viên Viên cười giãy giụa nói, ta cũng không phải mèo cái, ai đùa giỡn với ngươi. Mặt Trà móng vuốt lắc một cái, đã lộ ra ngay 5 cái lợi chảo. Có nhìn thấy không? Dưa hấu đau như thế móng vuốt, thép tấm đều có thể cho ngươi bắt khai mở. Ngươi muốn thử xem, thấy cái kia lập lòe hàn quang vuốt mèo. Viên Viên lập tức vươn mình tới, lộ ra chính mình bụng bự. Ta đảo, tính ngươi thức thời. Mặt Trà hài lòng gật gật đầu, liền hướng phía Viên Viên trên bụng nằm xuống. Ấm áp nhiều. Mặt Trà phía sau Viên Viên lại là lấy một loại giết chết mèo ánh mắt nhìn xem nằm trên người mình ác bá. Sau đó xin giúp đỡ giống như nhìn qua trên ghế salon môi cầu. Đại tỷ lớn, mau cứu ta. Nhưng mà môi cầu hoàn toàn không để ý đến Viên Viên ý tứ. Lực chú ý của nàng đã tập trung ở chính mình thứ nguyên dạ dày trong túi. Phải biết nàng hiện tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong một cái thùng đựng hàng thả Hà Hạo Thương 5 cái siêu năng mèo, một cái khác thùng đựng hàng thả Địa Chấn mèo. Thứ nguyên túi dạ dày màu lam thùng đựng hàng bên trong, Lucy giơ cao lên điện thoại, trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy mèo lực chú ý. Lại là điện thoại. Ares hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh nhanh nhanh mở ra điện thoại, có hắn là có thể liên hệ Hà Hạo Thương. Mấy con mèo lập tức điên cuồng hoảng động thân thể, nghĩ muốn tới gần chiếm được cơ Lucy. Mèo Xiêm Phong Thần càng là phun ra khí thể xông tới, ôm lấy Lucy thúc giục nói, khởi động máy, khởi động máy, nhanh khởi động máy, hẳn là như thế. Chấm ngoặc kép. Lucy nhớ lại Hà Hạo Thương khởi động máy động tác, trên điện thoại di động đè tới nhấn tới. Sau một lát, kèm theo một hồi tiếng âm nhạc, điện thoại di động màn hình phát sáng lên. Vạn tuế. Mấy con siêu năng mèo tất cả đều kích động, sau lưng cái đuôi liên tục vung vẩy. Mèo ba tư Ares thúc giục nói, nhanh lên, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Lucy nhẹ gật đầu, ấn động gọi điện thoại công năng về sau, lại là sửng sốt một chút tới. Hà Hạo Thương số điện thoại là bao nhiêu? Không biết, không nhớ rõ. Một đám mèo hai mặt nhìn nhau, lẽ ra vung vẩy cái đuôi cũng mềm oặt rũ xuống. Mèo ba tư Ares hô, Baidu, dùng Baidu, ta nghe nữ hầu nhóm nói qua, có chuyện gì hỏi Baidu là được rồi, còn có thể báo động. Một đầu mèo Garfield nói ra, có khó khăn tìm cảnh sát, ta lần trước xem TV bên trong có người đánh 911 liền có thể tìm tới cảnh sát. Lucy ánh mắt cũng phát sáng lên, đối điện thoại di động liền là một fan kỹ thuật. Thế nhưng kết quả lại là khiến mèo uể oải. Bọn hắn phát hiện nơi này điện thoại căn bản không có tín hiệu, đã không đánh được điện thoại, cũng lên không được nét. Không được, Lucy giận dữ nói, cái không gian này căn bản là không có cách liên lạc bên ngoài. Trên thực tế đài này điện thoại liền là trước kia Triệu Diệu sợ hãi tránh tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong thời điểm nhàm chán, hạ một đống anime phim sau bỏ vào đến. Dù sao thứ nguyên túi dạ dày bên trong căn bản là không có cách liên lạc bên ngoài. Không cần nhụt chí, Ares hô, cái này dị thường trong không gian thả một đài đã dùng qua cũ điện thoại, nhất định có thâm ý. Người đang tìm xem, bên trong nói không chừng là ghi chép rời đi cái không gian này phương pháp. Cầu, vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.